một luồng khí tức kinh thiên ầm ầm va chạm với sương mù. Cùng lúc đó, từ cuối tinh không có một giọng nói lạnh như băng, chứa đầy sát khí từ xa xa truyền tới. Thiên vận tử, Vương Mỗ đem bổn tôn của ngươi về rồi đây. Cách chương.